Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 45, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa, tụi con đến rồi này. Tiểu Anh chạy tới ôm chặt Mẫn Kỳ. Tiểu Anh được rồi, con đừng làm loạn nữa. Những người khác còn phải nghỉ ngơi mà. Mẫn Kỳ ôm Tiểu Anh chặt vào trong lòng. Con biết rồi mà. Daddy đi đâu rồi papa? Daddy cũng thật là, nói sẽ chăm sóc tốt cho papa mà giờ lại trốn đâu rồi không biết. Daddy con về nhà lấy chút đồ thôi. Papa, tay người bị sao thế? Tiểu Anh lật tay Mẫn Kỳ lên thì thấy một vết bầm ngang. Chỉ là hôm qua vô ý quơ tay vào thành tủ thôi. Người mau nói thật cho Tiểu Anh biết đi. Có phải là Daddy hành hạ người không? Không có mà. Cậu không hành hạ Thiên Phong thì thôi chứ làm sao hắn dám hành hạ cậu chứ? Bác, ăn một chút bánh đi. Minh Nhiên lúc này lấy bánh từ trong hộp ra đưa cho Mẫn Kỳ. Cảm ơn con Nhiên Nhiên. Mẫn Kỳ vui vẻ nhận lấy. Mau lại đây ta xem một chút. Có gì sao à? Minh Nhiên đi đến trước mặt Mẫn Kỳ. Thiên Hàn có ăn hiếp con không? Mau nói papa làm chủ cho con có được không? Mẫn Kỳ xoay Minh Nhiên một vòng liền tới tấp hỏi. Bác, Thiên Hàn thật sự không có ăn hiếp con. Minh Nhiên lắc đầu. Sao lại kêu là bác? Kêu papa. Mẫn Kỳ để Minh Nhiên ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve. Như vậy có chút không? Minh Nhiên bất giác đỏ mặt. Có gì mà ngại chứ? Trước sau gì cũng là người một nhà. Mau gọi đi. Pa, papa. Minh Nhiên ấp úng ngượng ngùng trả lời. Bé con ngoan lắm. Mẫn Kỳ lấy tay nâng hai ám Minh Nhiên lên mà bóp bóp. Papa, người mau thả Minh Nhiên ra. Thiên Hàn đứng dậy. Thả gì mà thả chứ? Bé con của ta từ khi nào đến lượt con quản vậy hả? Mẫn Kỳ ôm lấy Minh Nhiên. Đanh mắt nhìn Thiên Hàn. Gì mà là của người chứ? Hai người đừng cãi nhau mà. Minh Nhiên lên tiếng. Hên cho con là bé con của ta lương thiện đó. Bác, ăn bánh. Ấy, sao lại là bác nữa? Gọi papa. Papa ăn bánh. Minh Nhiên đỏ tận mang tai. Bánh hôm nay thật ngon à. Mẫn Kỳ ăn một miếng bánh trong lòng vui vẻ không ngất. Papa, ăn từ từ thôi lại nghẹn. Tiểu Anh bê ly nước cho Mẫn Kỳ. Papa không sao. Mẫn Kỳ hạnh phúc cười. Có lẽ thời khắc cậu hy vọng đã tới rồi. Có thể cùng họ nói chuyện như người một nhà. Có thêm một người yêu thương. Quan tâm cậu. Bảo bối. Sao vậy? Sao lại đơ ra đó? Thiên Hàn phát hiện Minh Nhiên đang có điều gì đó rất lạ. Liền quay sang hỏi. Không có. Minh Nhiên cười. Không khỏe chỗ nào sao? Thiên Hàn đặt tay lên trán Minh Nhiên kiểm tra. Papa, người coi hai người đó kia. Suốt ngày chỉ biết tình tứ trước mặt con thôi. Thật đáng ghét. Tiểu Anh ganh tức nói. Papa, cậu nói em con sẽ không sao chứ? Tiểu Anh sờ sờ bụng Mẫn Kỳ hỏi. Không sao, em con rất khỏe. Papa có phải người có em rồi sẽ không còn thương Tiểu Anh nữa? Con bé này, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn có suy nghĩ đó vậy hả? Mẫn Kỳ cốc đầu Tiểu Anh một cái. Hi hi, papa, con đưa Minh Nhiên về trước. Vậy hai đứa đi cẩn thận. Đã trễ rồi, tạm biệt papa. Hành lang vắng lặng chỉ có nghe được tiếng bước chân của hai người. Bảo bối, đột ngột Thiên Hàn quay lại. Sao vậy? Lúc này vì sao lại buồn? Thiên Hàn bước đến trước mặt Minh Nhiên. Nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt cậu sâu thẳm, chứ đựng bao nhiêu bí mật đến Thiên Hàn cũng không thể nào biết hết được. Tôi không có. Minh Nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lẫn tránh đi ánh nhìn của Thiên Hàn. Cậu có. Nói. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Minh Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Hàn. Hạnh phúc sao? Thiên Hàn ngơ mặt ra. Đúng vậy. Là hạnh phúc. Minh Nhiên mỉm cười đầy rạng rỡ. Càng ngày càng tệ. Chép sau sẽ bù. Vốt nha. Cách chương.